Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, trang 819. Ma xà không có đánh gãy hắn nói, đương một cái kiên nhẫn lại chuyên chú người nghe, Tuyết Sơn Mê Cung sao? Nhưng thật ra một cái thú vị địa phương, có cơ hội đi nơi đó chơi chơi, nói hơn nửa giờ. Thư Lê từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên trái cây giải khát. Thuận tiện cấp ma xà ném một viên, ma xà hồng tin chợt lóe. Đem quả tử cuốn tiến trong miệng, Thư Lê gặm xong quả tử. Dùng khăn tay chà lau dính nước trái cây ngón tay. Hỏi, đại xà tiên sinh đâu? Mấy năm nay có đi ra ngoài chơi sao? Đại xà tiên sinh tuy rằng định cư yêu tinh rừng rậm, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đi đại lục địa phương khác mạo hiểm, tỉ như hắn ma pháp trượng thượng đỉnh cấp Nhật Quang Thạch, chính là đại xà tiên sinh ở Hoa Ba đại hẻm núi đế thu thập tặng cho hắn lễ vật, ma xà lười biếng nói. Đi qua Unibo đầm lầy cùng Senia núi lớn, không có gì hảo ngoạn, Unibo đầm lầy bị hắc ám nguyên tố ô nhiễm. Một nửa ma thú dị biến. Senia đại sơn mạch rực nhân tộc la suối, động bất động xua đuổi ma thú, còn không bằng ngồi canh yêu tinh rừng rậm. Đánh cướp nhà thám hiểm tới thú vị, Thư Lê bật cười, hắn biết đại xà tiên sinh trạch. Lại không nghĩ rằng như vậy trạch, hơn 20 năm thế nhưng chỉ đi hai cái địa phương, mà xà mở ra. Bồn máu mồm to, phun ra không gian túi đồ vật, cái này cho ngươi, cái gì? Thư Lê duỗi tay tiếp được chiều hắn vứt tới đồ vật, là một khối bàn tay đại tinh thạch phiến, nói. Tinh thạch phiến cũng không đúng, mặt trên có khắc phức tạp hoa văn. Trung gian bị moi ra một khối hình thoi, bám vào nùng liệt ma pháp hơi thở, đặt ở dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, tùy tay nhặt. Đưa ngươi, ma xà không thèm để ý mà nói. Thư Lệ yêu thích không buông tay mà sờ tới sờ lui, vui vẻ mà nhếch miệng cười. Cảm ơn đại xà tiên sinh, hắn đem tinh thạch phiến thu vào nhẫn chữ vật. Sau đó đem chính mình mấy năm nay bắt được các loại tài liệu từng cái mà ra bên ngoài đào, này đó đều là ta ở Tuyết Sơn Mê Cung bắt được đồ vật. Ngươi nhìn một cái, có yêu cầu sao? Quả nhiên, ma xà cảm thấy hứng thú mà để sát vào đầu to. Chờ Thư Lê móc ra các loại ma thú tinh hạch khi nó nhếch lên cái đuôi tiêm, tuyển mấy thứ, Thư Lê liền đem 10 viên cửu giai ma thú tinh hạch đưa cho đại xà tiên sinh. Cảm ơn, ba dần hướng tiểu yêu tinh nói lời cảm tạ, không khách khí. Thư Lê đem mặt khác đồ vật nhét trở lại nhẫn chữ vật. Ta còn muốn thu thập một ít thảo dược, lần sau có rảnh lại đến tìm ngươi chơi. Ma xà gật gật đầu, đầu to gác ở nhánh cây thượng, nhắm mắt lại chợp mắt. Thư Lê không hề quấy rầy nó, triển khai cánh phi hạ chi đầu, hướng mặt đất lao đi. Một giờ sau, hắn thu thập đến yêu cầu thảo dược, triệu hoán Dore bay trở về thần thụ. Hôm nay ở thần thụ ở một đêm, ngày mai buổi sáng còn phải chạy về tinh linh quốc. Ngày hôm qua mẫu thụ nói cho hắn, không sai biệt lắm rửa sạch xong Enka khu vực cùng Unibo đầm lầy đế bộ dễ, ngày mai buổi tối liền có thể đi thăm thăm nổi bật. Thư Lê thừa Dore bay trở về thần thụ, nhảy lạc phía trước, biến thành nhóc con, cùng Dore huy từ biệt sau, nhanh chóng mà hướng chính mình ra phương hướng bay đi. Mặt khác yêu tinh nhìn đến hắn, đều bị nhiệt tình mà chào hỏi. Hải, Spirion đi nơi nào chơi lạp? Không chơi đâu, ở trong rừng rậm thải thảo dược. Thư Lê cười trả lời, một giờ trước, Disvo cùng Enzo bọn họ ở tìm ngươi Nga. Có tiểu yêu tinh giúp hắn truyền đạt tin tức. À, ta đây liền trở về. Thư Lê ném mấy viên tân thải quả dại đưa cho tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh vui vẻ mà phủng quả dại, thanh âm to lớn vang dội mà nói, cảm ơn Spirion. Thư Lê nhéo nhéo hắn thịt đô đô khuôn mặt, thỏa mãn mà về nhà, vừa đến Tân Gia Chi Đầu. Liền nhìn đến bốn con tiểu yêu tinh ở hắn ra môn khẩu xếp hàng ngồi, Spirion. Người đã trở lại, Bát Nô kinh hỉ mà kêu to, Thư Lê móc ra chìa khóa. Mở ra ra môn, chờ thật lâu sao, mau vào phòng ngồi ngồi, bốn con tiểu yêu tinh đi theo hắn vào cửa. Ngồi vào mềm mại trên sofa, Thư Lê đem từ rừng rậm thu thập quả dại rửa sạch sẽ. Đặt mâm đoan đến sofa trước trên bàn trà, đây là ta tân thải quả từ. Nếm thử, hoa, là trà từ quả, Bát Nô hai mắt sáng lên, hít hít nước miếng, cầm lấy một viên kim hoàng sắc tiểu quả từ, nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng một cắn. Nước trái cây ở khoang miệng bốn phía, lại toan lại ngọt, ăn ngon cực kỳ, trà từ quả là so cu quả còn nhỏ quả dài. Chỉ có mùa xuân mới có thể sinh trưởng, bỏ lỡ mùa liền không có, đã lâu không ăn đến trà từ quả. Vô cùng hoài niệm, Bát Nô tham ăn, liền ăn 4-5 viên, mới thả chậm tốc độ, còn có rất nhiều. Thư Lê từ túi chữ vật lấy ra 4 cái tiểu rổ bãi ở trên bàn. Trà, mỗi cái tiểu trong rổ đều trang tràn đầy trà tử quả. Hoa. Dicio, Enno, Bát Nô kinh hô, liền Kumandi đều mở to hai mắt. Hì hì, ta phát hiện 2 cây trà tử thụ, liền toàn thải lạp. Thư Lê cười nói, kia 2 cây trà tử thụ trụy đầy kim hoàng sắc quả tử. Nặng trĩu mà áp cong nhánh cây, hắn vui sướng mà hái 5 rổ, mang về tới cùng các bạn nhỏ chia sẻ, 4 con tiểu yêu tinh cũng không khách khí. Cao hứng phấn chấn mà nhận lấy tiểu rổ, Thư Lê ngồi ở đơn người trên sofa. Ăn quả tử hỏi, các ngươi tìm ta có việc sao? Enzo gật đầu hỏi, chúng ta khi nào đi tìm địa chi tinh linh? Thư Lê buông quả tử nói. Không phải, chúng ta, là ta, Kumandi nhíu mày, có ý tứ gì? Thư Lê nói, các ngươi rời nhà lâu như vậy, thật vất vả đã trở lại, đương nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi nha. Không được, DCO sốt ruột địa đạo, chúng ta là quang chi tiểu đội, là một cái đoàn thể, như thế nào có thể làm chính ngươi đi mạo hiểm đâu? Đúng vậy, Bát Nô gật đầu, Thư Lê liếm liếm khóe miệng nước trái cây nói. Vương cùng ta cùng đi, các ngươi không cần lo lắng, DCO nhíu mày hỏi. Không phải nói người nhiều lực lượng đại sao? Chúng ta cùng đi mới có thể càng mau mà tìm được địa chi tinh linh, Enzo tán đồng mà nói. Enka khu vực cùng Unibo đầm lầy quá lớn, liền ngươi cùng Vương đi tìm, muốn tìm bao lâu? Kumandi bình tĩnh nói, chúng ta cũng có thể ở mẫu thụ bộ rễ trong không gian quay lại tự nhiên, Bát Nô nắm tay. Dũng giả có thể nào bỏ dở nửa chừng đâu. Thư Lê nhìn chào dâng các bạn nhỏ, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, hắn vẫn luôn giác tìm kiếm nguyên tố tinh linh thuộc về việc tư. Đi tuyết quốc gia mục đích nhiều, mới lấy đoàn đội hình thức mạo hiểm. Hết chương.